Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4388, Bất Hủ Giả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Quái vật gầm thét, ngửa mặt lên trời thét dài. Hai tay giơ lên hỏa diễm trường kiếm đối với Lâm Bạch mãnh kích mà xuống. Hỏa diễm trường kiếm nổi giận chém. Kiếm khí tung hoành ngàn dặm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng. Cấp tốc tránh đi sau đó. Yêu kiếm bay ra túi chữ vật bên trong. Ngừng âm thanh quát. Thương khung nhị thập tứ kiếm. Thương hải hoành lưu. Tại Lâm Bạch tránh đi quái vật một kiếm này sau đó. Ngự kiếm thuật lóe lên. Lâm Bạch cấp tốc tới gần trước mặt quái vật. Một kiếm từ quái vật trên đỉnh đầu đánh xuống. Kiếm quang nhẹ nhõm đem quái vật này từ đó chém thành hai nửa. Còn không chờ Lâm Bạch cao hứng. Quái vật kia thân thể lại từ trong ngọn lửa ngưng tụ mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất hủ giả sao? Lâm Bạch ngự kiếm hiệu lệnh rút quân. Nhìn xem trong ngọn lửa quái vật chậm rãi trùng sinh. Lúc này minh bạch rồi. Quái vật này chính là bất tử bất hủ. Đồ vật, liền liền, thương khung nhị thập tứ kiếm, đều không thể đem hắn diệt sát. Hỏa diễm chi linh này vốn cũng không có sinh mệnh, không có thần hồn, không có nhục thân, không có thân thể. Hắn hoàn toàn là từ hỏa diễm ý chí ngưng tụ ma thành. Chỉ cần cái này một mảnh hỏa vực vẫn tồn tại, vô luận đánh giết hắn bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ ở mảnh này hỏa vực bên trong trùng sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch tiến vào ma giới sau đó. Cũng biết giữa thiên địa tồn tại một chút bất tử bất hủ đồ vật. Tỷ như nói trong Tu La đạo tràng được luyện chế trường thành thẹn võ giả. Bọn hắn liền tính là không chết bất hủ đồ vật. Tại ma giới cùng linh giới bên trong, đem loại sinh linh này xưng là bất hủ giả. Rõ ràng, bây giờ Lâm Bạch gặp phải tôn này hỏa diễm chi lực. Cũng là một vị bất hủ giả, cơ hồ không cách nào tru sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại trong giới tu hành. Thường thấy nhất bất hủ giả chính là quỷ tu thọ nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng không có thực thể. Bất hủ giả tuy tốt, có thể người sở hữu cơ hồ vĩnh sinh thọ nguyên, nhưng trả ra đại giới lại là cực lớn. Rất nhiều bất hủ giả đều không có ý thức, không có nhân tính, không có lý trí, không có thất tình lục dục, tỉ như nói Tu La đạo tràng nhân quý. Bọn hắn mặc dù cũng là bất hủ giả, nhưng bọn hắn không có ý thức, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Có lẽ trong tháng năm dài đằng đẵng, một ít người thẹn có thể thoát ly quy tắc khống chế, đản sinh ra một tia linh trí. Thế nhưng đều là không biết bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi. Có lẽ mấy trăm vạn năm đều khó có khả năng để bọn hắn đản sinh ra linh trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại ma giới bên trong, tất cả mọi người biết rõ bất hủ giả chỗ tốt, nhưng không có bất cứ người nào nguyện ý trở thành bất hủ giả. Thế nhưng là tại một ít gia tộc bên trong, lại một chút loại người hung ác nguyện ý làm như thế. Tỷ như nói một vị nào đó gia tộc lão già cảm giác được tuổi thọ của mình sắp hết. Gia tộc lại 10 phần yếu đuối, không có sức chống cự ngoại địch. Những lão tổ này đại đa số đều sẽ vỡ nát thần hồn của mình, đem chính mình luyện chế thành bất hủ giả, sau đó bản thân phong ấn, chờ đến gia tộc gặp phải diệt tộc nguy cơ thời điểm, từ gia tộc hậu bối mở ra phong ấn, thả ra bất hủ giả cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, thân người đầu trâu quái vật lần nữa ngưng tụ, giơ lên hỏa diễm trường kiếm hét giận dữ một tiếng, lần nữa bổ về phía Lâm Bạch mà đi. Giết không chết, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Chỉ có thể đem hắn dẫn trở về. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, quay người lại hướng về hỏa vực chỗ sâu bay đi. Nếu không cách nào đánh giết vị này bất hủ giả, như vậy Lâm Bạch chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường hắn rời xa hỏa vực lối ra. Tốt nhất là có thể đem hắn phong ấn tại hỏa vực chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quái vật kia quả nhiên nhận Lâm Bạch hấp dẫn, không tại hướng về cửa hang đi đến, ngược lại di chuyển bước chân đuổi hướng Lâm Bạch mà đi. Mỗi khi Lâm Bạch đạp trên phi kiếm lao vùn vụt thoát đi nguy cơ thời điểm, Lâm Bạch đều tại cảm kích Lăng Thiên Tử. Tại Lăng Thiên Tử truyền thụ Lâm Bạch phi kiếm chi thuật thời điểm, cũng không truyền thụ nó phi kiếm của hắn thần thông, vẻn vẹn truyền thụ Lâm Bạch ngự kiếm thuật. Nhưng chính là cái này ngự kiếm thuật đã từng vô số lần cứu Lâm Bạch cùng thời khắc sinh tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái chạy, một cái đuổi, Lâm Bạch cùng quái vật dần dần hướng chỗ sâu bay đi. Lâm Bạch càng phát ra cảm giác được chung quanh hỏa diễm đặc biệt kinh khủng. Liền liền nhục thể của hắn cũng bắt đầu có đốt cháy khét dấu hiệu. Lâm Bạch minh bạch, không thể tại hướng phía trước đi. Bằng không mà nói, hắn tất nhiên sẽ chết tại hỏa vực bên trong. Ngay ở chỗ này đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngự kiếm dừng lại, nhìn lại, quái vật kia đã tại sau lưng giơ lên hỏa diễm trường kiếm đối với Lâm Bạch mãnh kích mà xuống. Lâm Bạch giật nảy cả mình, lập tức ngự kiếm trốn tránh mà ra. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang bay sông mà đi, đánh trúng quái vật này thân thể bên trên. Có thể vẻn vẹn đánh xuyên qua bám vào tại tầng ngoài phía trên bùn khối mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu bộ truy thần kiếm quyết, Lâm Bạch thân hình đạp ở trong hư không, liên tục 9 lần hư ảo. Một kiếm đâm trúng quái vật mi tâm phía trên, nhưng lại chỉ nghe thấy đường, một tiếng vang giòn, sắc bén vô song yêu kiếm thế mà không cách nào đâm xuyên quái vật này đầu lâu. Quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm dâng trào, đem Lâm Bạch bức lui ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vừa rồi Lâm Bạch sở dĩ có thể một kiếm đem quái vật thân thể đánh cho vỡ nát, đó là bởi vì thường không nhị thập tứ kiếm. Nguyên nhân, chuyên môn vì săn giết những này không thôi bị tru sát sinh linh sáng tạo kiếm pháp. Cho nên mới sẽ đối hỏa diễm chi linh từ như vậy lực lượng cường đại. Nhưng mặt khác bình thường kiếm pháp, lại là liền hỏa diễm chi linh thân thể đều không thể làm bị thương. Lâm Bạch bây giờ chỉ muốn đem hỏa diễm chi linh này đánh nát, sau đó cho mình đào tẩu thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thương Hải hoành lưu, một kiếm không thể đạt tới Lâm Bạch mong muốn. Lúc này Lâm Bạch xoay người một kiếm, lại lần nữa thi triển ra. Thương Khung nhị thập tứ kiếm, vô cùng kinh khủng lực lượng phát tiết mà xuống, đem quái vật chém thành mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này thừa dịp cái này đứng không, Lâm Bạch ngự kiếm nhanh chóng rời đi, nhưng lại cũng không rời đi quá xa, mà là đứng tại ngoài vạn dặm. Vận chuyển tu la pháp nhãn đứng xa xa nhìn quái vật trùng sinh. Lâm Bạch phải cần muốn biết rõ ràng, quái vật này sau khi trùng sinh, có còn hay không có rời đi hỏa vực ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là sau khi hắn sống lại, không cách đi, mà là ở tại nơi đây, cái kia Lâm Bạch liền có thể trở về tàng kiếm nhà tranh rồi. Nếu là quái vật này sau khi trùng sinh, còn hướng về hỏa vực lối ra mà đi, cái kia Lâm Bạch liền phải tìm phương pháp khác đến ngăn cản quái vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể trời không toại lòng người, quái vật kia sau khi trùng sinh, nhìn về phía chung quanh đã không có Lâm Bạch thân ảnh. Lúc này hắn lại kéo lấy thật dài hỏa diễm trường kiếm, hướng về hỏa vực lối ra mà đi. Ngoài vạn dặm Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Ngăn không được hắn sao? Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khóe mắt liếc qua nhìn về phía mình túi trữ vật bên trong, tìm kiếm lấy có thể đối phó tôn này hỏa diễm chi linh bảo vật. Nhưng Lâm Bạch trên người bảo vật quá ít quá ít. Thân là kiếm tu, chỉ cần có một thanh kiếm là được. Đối với bảo vật khác, Lâm Bạch đều không phải là rất coi trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăn qua lộn lại tìm kiếm một bên, Lâm Bạch đem ánh mắt dần dần rơi vào túi trữ vật nơi hẻo lánh bên trên thanh lục hồ lô lên. Cái này thanh lục hồ lô vốn là Lâm Bạch ở trên man cổ đại lục dùng để chế ngự táng thi giang hắc võ giả sử dụng. Về sau Lâm Bạch rời đi man cổ đại lục đi hướng thiên thần mộ thời điểm, đem chứa táng thi giang nước sông cùng hắc võ giả hồ lô giao cho Bạch Tiêu Tiêu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Lâm Bạch từ thiên thần mộ trở về, tu vi đột phá, cái này thanh lục hồ lô bên trong hắc võ giả liền không có tác dụng. Tại Lâm Bạch xua quân Nam Chinh Nam Châu thời điểm, đem thanh lục hồ lô bên trong hắc võ giả thả lại táng thi giang, cùng đen võ giả ở giữa ước định Lâm Bạch cũng không có quên. Thế nhưng là về sau bởi vì cự thần tộc đột nhiên đánh tới, đại loạn Lâm Bạch tất cả kế hoạch. Cái này thanh lục hồ lô có thể chứa qua táng thi giang nước sông, không biết có thể hay không chứa nổi hỏa diễm chi linh này. Nhìn xem quái vật kia từng bước một hướng đi hỏa vực đi ra, Lâm Bạch không kịp làm nhiều suy nghĩ, vận chuyển công pháp, miệng niệm pháp quyết, đem thanh lục hồ lô đánh ra, rơi vào quái vật kia trên đỉnh đầu, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.